Chiến thần Hào Môn, chương 1652. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người Cao Bồi. Giang Ninh quay đầu, nhìn Cao Bồi liếc mắt. Người tới an bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người là Cao Bồi gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải là luật sư sao? Chỉ cần biết rằng là vì Giang Ninh làm việc, này trên quốc tế bài danh trước mấy đại luật sư đều sẽ chủ động tranh đoạt đến giúp đỡ. Lý Thị lợi hại hơn nữa, cũng vĩnh viễn sẽ không hiểu Đông Phương Chiến Thần bốn chữ ý vị như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lộc cộc đát, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. So với lần trước Phác Đại Thành dẫn người tới, còn muốn dày đặc cùng gấp. Giang Ninh bọn họ chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực sự là không biết sống chết. Cao Bồi hừ một tiếng, trực tiếp đứng dậy, mang theo Cầu Ca đám người đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa xa liền thấy Lý Thành Tể cùng Hắc Long hội hội trưởng các loại mấy người, mang theo không ít người, vọt vào Cực Đạo võ quán. Bọn họ muốn động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi lá gan không nhỏ a, dám xông vào ta Cực Đạo võ quán. Cao Bồi chợt quát một tiếng, mắt sáng như đuốc, tiến lên nữa một bước giả, giết không tha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu Ca đám người, từng cái liên y phục cũng không mặc, trên người xúc mục kinh tâm dấu vết, nhìn cũng làm người ta kinh hồn táng đảm. Càng không cần phải nói ánh mắt của bọn họ, đáng sợ tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như là tất cả hung ác lang, lúc này theo dõi con mồi của mình, tùy thời có thể đem bọn họ xé nát. Giang Ninh ở đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Thành Tể hừ một tiếng, làm cho hắn đi ra gặp ta. Chấm, hắn híp mắt, cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người nào như vậy không coi ai ra gì, dám ở Đông Hàn nháo sự, ở ta Lý gia trước mặt nháo sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm cho Giang Ninh đi ra. Cao Bồi đột nhiên nở nụ cười, có thể trong con ngươi sát khí càng phát ra nồng nặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho tới bây giờ, không ai dám nói như vậy Giang Ninh, lại không người dám đối với Giang Ninh bất kính. Cái này Lý Thành Tể, chết tiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đang muốn động thủ, đột nhiên bên ngoài lại truyền tới càng gấp gáp tiếng bước chân của. Nhanh, nhanh lên một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại có một đám người vọt vào. Cao Bồi nhất thời híp mắt lại. Hắn chứng kiến Lý Thành Phong đi tuốt đằng trước đầu, thầm nghĩ cái này Lý gia hôm nay là uống lộn thuốc. Dĩ nhiên tập thể đi tìm cái chết. Hắn hầu như có thể dự kiến, ngày hôm nay qua đi, Đông Hàn liền không nữa sẽ có Lý gia tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Bồi đám người đang muốn động thủ, Lý Thành Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, đem Lý Thành Tể bọn họ bắt lại cho ta. Chấm, chỉ một thoáng, Còn vô cùng kinh ngạc Lý Thành Phong tại sao lại tới. Lý Thành Tể ngây ra một lúc. Tự hồ không có nghe rõ. Hắn nói gì đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đem mình bắt lại. Lý Thành Phong. Ngươi ở đây nói cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Thành Tể giống giận. Ta nói. Đem Lý Thành Tể bắt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Thành Phong gào thét lớn. Giống như một người điên. Bất luận kẻ nào. Dám cãi lời mệnh lệnh của ta. Lập tức trục xuất Lý ra. Đồng thời sẽ bị Lý ra. Trung thân truy sát. Thanh âm của hắn. Điếc tai phát vỡ. Lý Thành Tể bọn người bối rối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bá. Chấm. Bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý ra mười mấy cao thủ. Toàn bộ liền xông ra ngoài. Hầu như trong nháy mắt. Đã đến Lý Thành Tể đám người bên người. Mỗi người nhìn chằm chằm một cái. Tự hồ ai dám có dị động. Bọn họ liền dám lập tức động thủ giết người. Lý Thành Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Thành Tể giận dữ không ngừng. Ngày hôm nay có thể giết Giang Ninh. Có thể diệt Cực Đạo Võ Quán. Có thể được mình muốn quyền phổ. Lý Thành Phong dĩ nhiên dẫn người tới ngăn cản mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Thành Phong không để ý tới hắn. Nhìn chu vi đã không dám động người. Sắc mặt hắn rất khó nhìn. Trễ một bước nữa. Lý gia sẽ không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Những thứ này vương bát đàn. Không phải nghiêm khắc giáo huấn bọn họ. Không cho bọn họ chịu khổ một chút đâu. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết. Trên đời này còn có bao nhiêu người đáng sợ. Căn bản cũng không phải là Lý gia có thể trêu chọc. Hắn không có nói cái gì. Đi thẳng tới luyện võ đường cửa. Căn bản cũng không dám vào đi. Đột nhiên quỳ xuống. Cung kính hô. Lý gia nhiều lần mạo phạm tiên sinh. Khẩn cầu tiên sinh trách phạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.